Đức Phật, Vô Lượng Quang và Cõi Cực Lạc. Một niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật Vô Lượng Quang chắc chắn tái sanh về cõi cực lạc. Một tâm thức giác ngộ với phẩm chất Phật Đà, bất cứ nơi đâu cũng chiêu cảm tịnh độ. Vũ trụ quan Phật giáo chỉ rõ một số lượng to lớn không thể nghĩ bàn hệ thống thế giới ngoài quả đất của chúng ta. Thế giới vũ trụ bên ngoài đó, ngoài cả sáu vòng luân hồi, nơi mà tồn tại nhiều cõi tịnh độ không tính hết được, kéo dài trong 10 phương của vũ trụ, gồm 8 hướng chung quanh, bên trên và bên dưới. Những cảnh giới trong sạch này là những nơi chốn cư ngụ của những chúng sanh tỉnh thức tiến bộ. Kể cả những đức Phật của những cõi trời và những vị đại Bồ Tát. Trong vô số cõi tịnh độ, phần nhiều là đặc biệt quan trọng, bao gồm những cõi tịnh độ của những vị như Vairochana, Tỳ Lô Giá Na, Visasattva, Kim Cương Tát Đoạ, Tara, Bạch Y Quán Thế Âm, Avalokitesvara, Quán Thế Âm Bồ Tát, Maitreya, Di Lặc và Guru Padmasambhava, Đạo Sư Liên Hoa Xanh. Thế giới cực lạc là cõi tịnh độ được biết đến nhiều nhất, nằm về hướng Tây, ở ngoài rất nhiều vũ trụ khác. Thế giới lý tưởng đó là nơi trụ xứ của Đức Phật Vô Lượng Quang, A-di-đà. Ngài giáo hóa vô số người tìm cầu đến để giác ngộ, gồm nhiều hành giả và những đệ tử khác. Bởi vì ánh quang minh của toàn thân Ngài đầy khắp cả các cõi tịnh độ Phật chẳng có gì ngăn ngại. Tên của Ngài, tiếng Sanskrit gọi là Amitabha, nghĩa là vô lượng quang. Đức Phật A-di-đà là trung tâm điểm của nhiều truyền thông tin tưởng vào cõi tịnh độ của Phật giáo như các dân tộc Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bản và Việt Nam. Ở Tây Tạng, cõi cực lạc là đối tượng để mong mỏi cầu nguyện, quán chiếu và thiền định, đặc biệt trong nghi lễ cho người chết. Trong nhiều kinh điển, Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni xác nhận một cách chắc thật rằng đây là một cõi tịnh độ dễ dàng nhất để được tái sanh về đó. Có nhiều niềm hỷ lạc và là nơi có nhiều năng lực hướng dẫn đến sự giác ngộ. Ai đã sanh về thế giới cực lạc rồi thì sẽ được hoàn toàn giác ngộ trong một đời sống sau cùng. Bởi vì chất lượng của cõi tịnh độ được gia trì bởi Đức Phật Vô Lượng Quang, A-di-đà, cũng như phước đức của những người được sanh về đó. Khởi nguyên của truyền thống tịnh độ. Đa phần những kinh điển của Phật giáo là những nguồn gốc căn bản của những truyền thống về cõi Phật tịnh độ. Cả kinh cộng với những lời giáo huấn và thần chú, giáo lý Kim Cang Thừa, bao gồm cả danh hiệu, cũng như có nhiều kinh ghi lại về tịnh độ. Nhưng Đức Phật Thích Ca đã chỉ cho chúng ta chú ý nhiều hơn để mô tả về cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà trong sự sống động và những chi tiết tuyệt vời. Hai kinh Đại Thừa quan trọng có tính cách đặc thù được biết đến như là kinh Đại Bản A-di-đà và kinh Tiêu Bản A-di-đà. Những lời dạy này được nói bởi Đức Phật ở những nơi sau. Ngài dạy kinh Đại Bản A-di-đà tại đỉnh Gridhakuta, Linh Thiếu, gần thành Raja Guriha, Vương Xá. Ngày nay là Jaigi, thuộc tiểu bang Bihar, Bắc Ấn Độ, cho Ngài Ananda, tức Ngài Anan, và Ngài Ajita, Ngài A Thuyết Thị, cũng như số đông tập hợp thuộc những người đệ tử khác. Ngài dạy kinh tiểu bản A-di-đà tại Zeta Grove, cấp cô độc viên, ngày nay thuộc nước Xá Vệ, tiểu bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, cho Ngài Xá Lợi Phất và số đông đệ tử của Ngài. Hai kinh này xuất hiện trong nhiều bản dịch kể cả tiếng Trung Hoa, kể từ thế kỷ thứ 3 sau Thiên Chúa, Đại Hàn và Nhật Bản kể từ thế kỷ thứ 7. Riêng Việt Nam, bản chữ Hán xuất hiện có lẽ vào thế kỷ thứ 4, đại dịch giả Tây Tạng vào thế kỷ thứ 9. Chương này lấy phần căn bản chính của bản dịch tiếng Tây Tạng, đồng thời cũng có một vài tài liệu cũng như những bình luận khác nữa. Và nét riêng biệt về cõi Tịnh Độ. Như chúng ta đã rõ là Đức Phật Vô Lượng Thọ A-di-đà và cõi giới cực lạc của Ngài, như đã thuật lại trong quyển sách này, thuộc về ứng thân của một trong ba nét đặc thù hoặc là thân thể của Phật quả. Đầu tiên là thân tối hậu, tức Pháp thân. Nó không có hình tướng, toàn là Phật quả tự nhiên, được nhìn nhận với tính chất thực tế của chính nó. Đây là thuộc tính về trạng thái tuyệt đối của sự quảng đại và rỗng không, tự tại khắp nơi, đặc thù và cực hạn. Thứ hai là báo thân. Nó ở trạng thái không phải nhị nguyên và đồng nhất tánh. Đây là cõi Tịnh Độ với hình thức của thân thể trong sáng và không thể phân ly với chính trí tuệ của Phật. Nó rộng rãi, vĩnh viễn, chẳng hề thay đổi và niềm an lạc vô hạn. Cõi Tịnh Độ tối hậu là cõi Tịnh Độ an lạc, có thể chỉ gặp bởi những ai đã giác ngộ. Nét riêng biệt thứ ba của Phật quả là ứng thân. Đây là một hình thức vật lý như ở Đức Thích Ca Mâu Ni và những vị Phật khác có hóa thân ở trong cõi người của chúng ta. Cõi Tịnh Độ của ứng hóa thân là hình thể tương đối mà có thể nhận ra bởi chúng sanh bình thường hay có tính cách thế tục giống như chúng ta, nếu chúng ta chưa nhóm những hành vi phước đức. Nếu chúng ta được sanh vào một trong những sự hoan hỷ, hòa bình ở cõi hóa thân Tịnh Độ, thì chúng ta sẽ tiến lên để đạt được trí huệ của chúng ta và sẽ đến tận cõi Tịnh Độ tuyệt đối. Như tôi đã nhấn mạnh nhiều lần, về sự nhận biết và kinh nghiệm chúng ta đã có khác nhau trong giai đoạn của cuộc sống, đặc biệt là vào thời điểm lâm chung, là kết quả của sự hiểu biết thuộc thói quen mà chúng ta đã phát sinh và được cắm rễ sâu trong dòng chảy tâm thức của chúng ta trong quá khứ. Nếu tâm thức của bạn đã được đốt cháy và quay vào nung đốt những nguyên nhân của sự giận dữ, sân hận và sự nhận biết chẳng lành, rồi thì những sự xuất hiện và kinh nghiệm của cuộc sống, cũng như đặc biệt về đời sống tương lai của chúng ta, sẽ gợi dậy trong chúng ta về thế giới của địa ngục. Nếu tâm thức của chúng ta được gieo trồng bởi sự hòa bình, an lạc và mang tư tưởng cũng như những hành động tốt, và nếu chúng ta đã vui với sự nhận biết thiện giống như hình thức và sự cảm nhận về thế giới cực lạc, rồi thế giới ấy sẽ khơi dậy nơi chốn mà chúng ta sẽ tái sanh. Có thể là ở thế giới tốt đẹp của sự hòa bình và an lạc giống như cõi cực lạc vậy. Tiêu điểm chính của sự tập luyện được tường thuật trong quyển sách này là sự tái sanh ở hình thức hóa thân của cõi cực lạc. Rất dễ dàng để sanh về đó hơn là một vài cõi Tịnh Độ khác, bởi do lời thề nguyện sâu rộng của Đức Phật Vô Lượng Quang mang đến cho tất cả chúng sanh trong cảnh giới cực lạc của Ngài và giúp cho họ đạt thành sự giác ngộ. Năng lực lời nguyện của Đức Phật. Trong kinh Đại Bản A Di Đà kể về sự tích và cảnh giới cực lạc như thế nào. Vào một thuở xa xưa, có một vị tỳ kheo tên là Dhammakara, tức Pháp Tạng. Ngài đã được thọ ký để trở thành Đức Phật A Di Đà, phát Bồ Đề Tâm và lập lời thề nguyện trước vị thầy của Ngài, đó là Phật Lokeshvara, Thế Tự Tại, mà Ngài sẽ phụng sự cho tất cả chúng sanh. Ở vào thời gian ấy, Ngài Pháp Tạng đã có 51 lời nguyện hứa dẫn dắt những chúng sanh sanh về cõi Tịnh Độ mới của Ngài. Dưới đây là 5 lời nguyện cho chúng ta một ý niệm về lời thề nguyện tự nhiên ấy, cũng như cõi Tịnh Độ của Ngài. Ở lời nguyện đầu tiên, Ngài Pháp Tạng nguyện không thành quả vị Phật nếu một vài chúng sanh sanh vào nước của Ngài mà vẫn còn đau khổ bởi đường Atula, súc sanh, ngạ quỷ hay cảnh giới địa ngục. Như vậy, để thí dụ ngay, từ khi một chúng sanh trong địa ngục sanh về thế giới cực lạc thì tất cả sự khổ đau của chúng sanh ở địa ngục ấy sẽ dừng lại, và người ấy sẽ trở thành chúng sanh hạnh phúc của cõi tịnh độ. Xin nhắc lại rằng, sự khác biệt giữa chúng sanh ở cõi thấp và chúng sanh ở cõi tịnh độ, họ sẽ thấy và cảm thấy như thế nào về đối tượng của sự hiểu biết được khơi dậy bởi tâm thức. Ở lời nguyện thứ hai của Ngài, Ngài phát nguyện rằng sẽ không thành Phật cho đến khi nào mà tất cả những chúng sanh sanh về cõi tịnh độ của Ngài thì sẽ đặc biệt hơn những nơi khác ở cõi người và cõi chư thiên. Ngài muốn nói rằng cõi tịnh độ của Ngài hoàn toàn trong sạch, nhưng cũng có những chất lượng tương tự tốt đẹp như ở cõi người và cõi chư thiên. Ở lời nguyện thứ 19 của Ngài, Ngài phát nguyện rằng sẽ không thành Phật quả cho đến khi nào tất cả những ai mong mỏi được tái sanh vào cõi tịnh độ của Ngài và ai thực hành niệm danh hiệu của Ngài cũng như hồi hướng công đức cho việc vãng sanh, trên thực tế sẽ được sanh về cõi tịnh độ. Cầu nguyện cho điều này, ngay cả nếu người ấy lặp lại sự suy nghĩ sanh về thế giới tịnh độ của ta chỉ trong 10 lần, mà người ấy chẳng hề phạm 5 tội vô gián hay bất tín nơi Phật Pháp. Những điều kiện này chẳng chọn lựa được ở Đức Phật. Nếu những chúng sanh ấy không mở ra cánh cửa tự giải thoát, thì Đức Phật cũng không thể ra lệnh vớt họ lên được. Ở lời nguyện thứ 30, Ngài phát nguyện rằng sẽ chẳng ở ngôi chánh giác cho đến khi nào những chúng sanh ở cõi tịnh độ trong tương lai chẳng những được khỏi cảnh khổ mà còn có tài sản với phẩm lượng tinh thần như là trí tuệ không giới hạn và lòng tự tin. Những lời nguyện của Đức A-di-đà được thể hiện thật là mạnh mẽ. Thế nhưng chỉ riêng những lời nguyện không thể hứa cho chúng ta sanh về cõi tịnh độ này. Chúng ta phải thực hiện bổn phận của chúng ta. Chúng ta phải chắc chắn rằng đừng đóng kín những cơ hội do sự phạm tội ngũ trọng tội hay chẳng tin nơi giáo pháp, và chúng ta phải mở ra con đường để đi đến cõi tịnh độ với bổn nguyện nhân của sự sanh về thế giới cực lạc này. Năng lực của danh hiệu Phật. Đức Phật A-di-đà đã lập lời thề nguyện sẽ dẫn dắt tất cả những ai niệm danh hiệu của Ngài để cầu về tịnh độ. Tên của Ngài trở thành cánh cửa xuyên suốt mà chúng ta có thể quan sát được Đức Phật vô lượng quang và cõi cực lạc của Ngài. Phật giáo Đại Thừa dạy cho chúng ta thể đắc được mọi vật như là hình tướng, âm thanh và những kinh nghiệm của sự giác ngộ. Tuy nhiên, để đến được mục tiêu này, chúng ta cần phải đi ngang qua cánh cửa quan yếu ấy. Như thế nào là hình ảnh của một vị Phật? Sự cảm giác hòa bình hay âm thanh với tính chất tốt đẹp? Một cánh cửa như vậy chính là hồng danh A-di-đà, điều mà chính Ngài đã gia hộ để giúp chúng ta đến được với Ngài, và có thể từ Ngài sẽ đến với chúng ta. Hồng danh của Đức A-di-đà là sự hiện hữu trong từng mỗi phút giây như trí tuệ, lòng từ bi và năng lực. Trong từng khoảnh khắc, chúng ta sẽ trở thành ý niệm về danh hiệu Ngài. Ngài lúc nào cũng ở trong ta và đang ở với ta. Như vậy, nếu chúng ta tập trung tư tưởng vào cũng như nối kết danh hiệu của Ngài ở một điểm, và với sự hết lòng tin tưởng, chúng ta bắt đầu cảm nhận trong biển giác ngộ có chất lượng ấy. Sự quy y và sự tin tưởng ở Đức Phật sẽ như một bông hoa đang nở tự nhiên. Chẳng bao lâu, chúng ta sẽ không tìm được nơi nào để chứa sự hiểu biết bất thiện và sự cảm nhận giống như sự phiền não, dục vọng, si mê và sự chấp trước. Giống như chúng ta sẽ trở thành một cái lò chứa đầy năng lực của chư Phật, chúng ta sẽ phụng sự cho người khác có tính cách tự phát. Bất cứ điều gì mà chúng ta thấy, nghe cũng như cảm nhận sẽ trỗi dậy trong sự hiện hữu ấy. Sự tái sanh về cảnh giới cực lạc kia như là một bước tiếp theo tự nhiên. Rồi thì sự đạt thành Phật quả là mục đích cuối cùng, nơi mà trí tuệ đến được. Nếu sự gia hộ trở thành tư tưởng và hơi thở của chúng ta, cũng như sự quy kính và những lễ nghi, thì ngay cả trong khi chúng ta nhận biết được những hình ảnh thông thường, tâm thức hay cảm giác, ngay cả khi chúng ta sống chết như thế nào, hoặc ở trong thân trung ấm, chúng ta sẽ luôn luôn được tiếp cận với Đức Phật xuyên qua danh hiệu của Ngài. Đây là một năng lực đặc thù mà bạn có thể gọi tên hay niệm tên Ngài khi cầu nguyện bằng ngôn ngữ nguyên thủy, bằng tiếng Sanskrit, hoặc trong một ngôn ngữ nào mà được gia trì bởi nhiều bậc giác ngộ như tiếng Sanskrit và Tây Tạng. Nhưng nếu sự cầu nguyện bằng chính ngôn ngữ của bạn thì rất là linh ứng cho bạn. Nên sử dụng ngôn ngữ của bạn, bởi vì việc quan trọng là mở cửa tâm hồn với sự quy kính Ngài, cũng như phát triển sự tin cậy vào Ngài. Chúng ta nên niệm hồng danh gia hộ của Đức Phật Vô Lượng Quang càng nhiều càng tốt. Cõi tịnh độ như thế nào? Hóa thân của thế giới cực lạc được thể hiện ra trong nhiều cách, giống như so với những tính cách cao nhất của loài người và cảnh giới chư thiên. Như vậy thì có thể so sánh rằng những chúng sanh về nơi kia sẽ giống những hình dáng của những chúng sanh loài người và chư thiên ở đó. Tuy rằng cõi tịnh độ hóa thân thể hiện như là một đối tượng của khái niệm nhị nguyên cùng với sự cảm nhận, nó thực sự nở ra với sự mở cửa và những năng lượng tốt đẹp. Đây là một cảnh giới của chư thiên, tọa lạc nơi bầu trời ở trên hư không, không phải nằm trong biển hay trên quả đất, và chứa đầy những vật thể quý giá. Nhiệm vụ của thế giới kia với một vị thánh và chia ra từng bậc giữa các vị thầy và đệ tử của Ngài. Tất cả chúng sanh ấy đã sanh vào được cõi tịnh độ này đều là đệ tử, và trong số những đệ tử này lại có các vị Bồ Tát. Họ phụng sự cho kẻ khác như là một vị thầy. Cõi cực lạc thế giới giống như cảnh giới của con người và chư thiên được cấu trúc theo lối lập thể riêng biệt của kích thước và khoảng cách, cũng như trong vùng thời gian tương đối. Tuy nhiên không phải là sự khổ đau của con người như sự khổ về sanh già bệnh và chết, lại cũng chẳng có cách khổ của chư thiên để phải chết và rơi vào lại cảnh giới thấp hơn. Để giải thích tại sao được cái gọi là cực lạc, Đức Bổn Sư Thích Ca nói rằng: ở nơi cảnh giới cực lạc ấy, thân tướng của chúng ta không có khổ đau, nơi ấy cũng không có cái khổ về tinh thần, nơi đó cũng không thể tính đếm được nguyên do của hạnh phúc. Do vậy, tại sao gọi nơi này là cảnh giới cực lạc? Đất đai ở cõi cực lạc thì mềm mại và bằng phẳng giống như bàn tay của trẻ thơ, không có giới hạn, tươi trẻ, mát mẻ, nhu nhuyến và rất dễ chịu khi sờ vào, không có gai sỏi đá hay đồi dốc. Cõi ấy thanh tịnh, an bình, vui vẻ và không ô nhiễm. Nó được cấu tạo bởi bảy chất báu: vàng bạc, lưu ly, pha lê, chân châu, sa cừ, mã não, và được trang sức bởi chất bằng vàng bạc ở các lối đi thật trang nghiêm, vĩ đại, lồng lộng, bất nhiễm và chẳng khô héo. Cõi ấy được chiếu sáng bởi những màu sắc và những tia ánh sáng. Trong cõi giới thanh tịnh này có vô số vị Phật tịnh độ khác hiện ra, giống như sự tương phản lại trên mặt những tấm kính sáng rỡ. Chúng sanh ở đó có thể nhìn thấy sự tương phản của các cõi tịnh độ, giống như là bạn đang xem một lục địa khác trên truyền hình ở trong phòng của bạn. Cõi tịnh độ này không có bóng tối hay những núi non thường tình, nhưng lại được trang sức với nhiều loại núi non bằng phẳng của những loại đá quý trên đỉnh và dưới chân núi. Đó đây ở những ngọn núi ấy được trang sức bởi sự chất trồng những loại ngọc thạch quý giá, những loại ngọc ngà và những hang động bằng cẩm thạch hiếm có, cũng như những căn nhà được làm bằng những cây nho tuyệt đẹp. Những hàng cây tuyệt diệu ấy nhiều màu sắc và được trang trí làm phong cảnh. Nơi đó có loại cây được tạo nên bởi một, hai hay ba loại vật thể quý hiếm. Nhiều loại cây khác được tạo nên bởi bảy loại đá quý, như rễ cây bằng vàng ròng, những thân cây bằng bạc, nhánh cây bằng lưu ly pha lê, lá cây màu hổ phách, cánh hoa màu hồng ngọc, bông hoa màu trân châu và trái cây màu ngọc thạch. Những cây này mềm mại và dịu dàng khi va chạm đến, mùi hương ngọt ngào tỏa rộng đến mọi nơi, âm thanh trong trẻo được chuyển đi khi bị gió lay động, cõi tịnh độ được trang sức bởi những hàng rào chắn chung quanh, và ở bên trên có ao, nước chảy, sông suối. Nơi đó nhiều chúng sinh chơi đùa trong sự an lạc thoải mái. Những bậc thềm thoai thoải được làm bằng những loại đá quý báu, dẫn bạn đến nơi khe suối đang chảy và hồ kia chứa đầy nước công đức. Mặt đất được tạo nên bởi những ngọc thạch quý hiếm, được phủ lên đó một lớp cát vàng. Ao ấy cũng đầy nước với đầy đủ 8 công đức, đó là trong sạch, mát mẻ, sáng sủa, hào hạng, mềm mại, trong suốt, khỏe khoắn cho cuống cổ, lành mạnh cho bao tử. Những hoa sen ở cõi này chiếu sáng hương thơm bay khắp bầu trời cũng như trên mặt nước. Nhiệt độ của nước ấy thay đổi tùy theo ước muốn của bạn. Nước sông chảy với hàng trăm hàng ngàn những hình ảnh âm thanh mà âm nhạc của cõi trời chẳng thể so sánh được. Bờ hồ và những dòng sông ấy đầy rẫy những hương thơm lan tỏa bao phủ. Những con sông chấn động mạnh và những tiếng nói Pháp vang lừng ở nơi bạn cư ngụ. Những con chim ở đây được biến hóa bởi Đức Phật ở cõi tịnh độ, giống như núi sông và hình dáng của nước này cùng với những con chim ấy đều là do sự biến hóa của Đức Phật. Chúng cũng chính nơi Ngài. Hơn thế nữa, chúng là nguồn gốc của sự hòa bình, an lạc, trí tuệ và giác ngộ. Chẳng phải là nguyên nhân của sự hỗn tạp, chấp thủ, tham lam hay sân hận. Giống như con người ở cõi giới bình thường thì thường nghe chim hót, và ở cõi tịnh độ, bạn sẽ được nghe chim hót với tiếng của pháp âm. Tuy nhiên, nếu bạn thích sự yên tĩnh, thì những gì mà bạn muốn nghe sẽ chỉ đơn thuần là âm thanh của sự yên tĩnh. Tất cả những bông hoa đều được tạo nên bởi những vật thể giá trị trong những màu sắc khác thường. Chúng thường lớn bằng một nửa, một hoặc 10 do tuần. Từ những hoa ấy, phóng ra vô số ánh sáng màu vàng. Trong mỗi tia sáng ấy, có vô số hóa Phật hiện ra. Sự xuất hiện của chư Phật đầy rẫy khắp các thế giới chẳng thể đếm hết được, tuyên nói tán dương những lời dạy đến với tất cả chúng sanh, cho những ai sẵn sàng để đón nhận những lời dạy ấy. Những đệ tử ở cõi tịnh độ không chú trọng những loại thực phẩm đầy rẫy ở đó. Tuy nhiên, nếu họ cần, một vài đồ thượng thẳng sẽ hiện ra trước họ như họ mong muốn và mời họ, nếu cần thì có thể dùng đến. Đồng thời, bất cứ cái gì họ muốn như hương thơm, nước hoa, đồ xoa mình, cờ xí, dụng cụ âm nhạc, y phục hoặc đồ trang sức sẽ hiện ra trước họ giống như họ mong cầu. Thế nhưng những vật này sẽ chẳng hiện ra cho những ai mà không nghĩ đến chúng. Với những vị này, ai muốn có nhà ở thì ở đây sẽ hiện ra lầu cát với nhà nhiều tầng, được làm bởi những vật liệu quý giá, đầy đủ những chỗ ngồi giá trị, giường nằm với đồ trang sức của cõi trời, đồng thời có những đồ trang sức thật là tuyệt vời. Cứ mỗi lầu cát như vậy được chứa đầy cả hàng ngàn chúng sanh thượng thẳng không dứt tiếng ca hát và vui với sự cung ứng ấy. Những chúng đệ tử ấy đi dạo xuyên qua các cõi trời khác cùng với những ngôi nhà phi phàm như thế, với vườn tược, rừng cây, sông ngòi và những ao nước. Vào mỗi buổi sáng, trưa, chiều, chạng vạng, nửa khuya, gió thoảng từ bốn hướng thổi đến tận mọi người. Chúng mang đến những cơn mưa hoa từ những cây và được phủ trên đất với những hoa đang nở và mềm mại như lụa là. Nếu bạn sờ vào chúng thì có hương thơm nhẹ bay ra. Bạn sẽ cảm nhận sự an lạc giống như bạn ở trong trạng thái thiền định. Chẳng bao lâu thì tất cả những hoa cũ ấy nằm trên mặt đất và sẽ biến đi. Hoa mới thay thế vào đó và trở lại tươi mát như cũ. Rồi thì những hương thơm khắp nơi bay đến bao trùm những hoa quý báu ấy như trang sức thêm. Cộng vào đó là những điệu nhạc cùng sự nhảy múa bởi những chúng sanh cao quý ấy. Ở nơi cõi tịnh độ có tất cả mọi hình thức âm thanh và những cảm giác về hình ảnh. Âm thanh ấy là những sự thể hiện kinh nghiệm của giáo pháp. Điều này không có nghĩa là những hình thức ấy trở thành hình ảnh của chư Phật, hay âm thanh ấy trở thành ngôn ngữ của những kinh điển Phật giáo. Tuy vậy, trên tất cả đều là những căn nguyên hay sự hiện hữu của sự hòa bình, an lạc và giác ngộ. Trục chính của cõi tịnh độ là cây giác ngộ. Cây này cao 600.000 do tuần, được bao phủ với cành lá sum xê hoa trái và được trang trí bởi những chất liệu quý giá cũng như những tràng phan hoa bằng vàng. Khi chúng bị lay động bởi gió thì chúng phát ra những âm thanh của tiếng ca hát bay đến cả nhiều thế giới khác nữa. Tất cả những ai nghe được, thấy được hay ngửi được cây giác ngộ này, hoặc ai nếm được mùi vị của trái cây dở vào ánh sáng hay suy nghĩ về sự hiểu biết, thì sẽ được miễn trừ những khái niệm trôi nổi và những sự cảm nhận khổ đau nữa. Kích thước và hình thức của cây giác ngộ được ghi lại ở đây một cách phù hợp cho con đường của những người bình thường gặp phải nó, thế nhưng trên thực tế không thể suy nghĩ được. Ở dưới thân của cây này có những hoa sen thật lớn. Đây chính là tòa ngồi của Đức Phật Vô Lượng Quang, A Di Đà. Từ đây, Ngài dạy dỗ và giải thoát cho tất cả. Đức Phật Vô Lượng Quang, A Di Đà và những vị đệ tử của Ngài như là vị vua của núi rừng, phủ trùm lên tất cả những đồi núi. Đức Phật A Di Đà vượt qua tất cả những vị vua chúa trong hiện tại. Thân thể của Ngài trong suốt và không ô nhiễm, được trang trí bởi 32 tướng tốt cùng 80 vẻ đẹp tuyệt vời của bậc đại nhân. Thân thể của Ngài trong suốt và không giới hạn, cao lớn như bầu trời, được chiếu sáng với những ánh sáng không thể nghĩ bàn được, chiếu sáng đến nhiều cõi tịnh độ khác trong mười phương. Ánh sáng của Ngài là những đức hạnh, sự thể đắc và trí tuệ. Sự tỏa ngời ánh sáng này đẹp đẽ và tròn đầy, giống như ánh sáng của pha lê chiếu toàn thân thể và tâm hồn của bất cứ ai mà va chạm đến ánh sáng ấy thì sẽ được trí tuệ và nhiều niềm an lạc. Như thế đó, Ngài được biết đến là vị Phật Vô Lượng Quang, bởi vì thọ mạng của Ngài không thể suy lường được. Ngài cũng được biết như là vị Phật Vô Lượng Thọ, A Di Đà. Lời giáo huấn của Ngài mang đến khắp nơi những âm thanh bất tuyệt của giáo pháp. Tâm thức giác ngộ của Ngài là biển cả bao la sâu thẳm, an bình và trí tuệ. Ngài hiểu rõ tất cả những chủ tể xuyên qua trí tuệ toàn tri của Ngài không có giới hạn. Tâm nguyện của Ngài chứa đầy tình thương và lòng từ bi cho tất cả những ai đau khổ, giống như một người mẹ chỉ lo cho đứa con duy nhất của mình. Với sự tự tin to lớn, Ngài vô cùng hoan hỷ với mọi tâm thức của chúng sanh và những sự thành tựu mà họ cần đến với sự lưu xuất liên tục của những thức ăn của chư thiên không bao giờ hết, giống như những lời giáo huấn của Ngài. Với nhiệt tình hồi hướng, Ngài đã chia sẻ với mọi người những chất cam lộ ấy, giống như sự đạt được tuyệt đối những điều mà Ngài đã thệ nguyện. Như là một vị chủ chăn cừu, Ngài dạo đi chậm chạp nhưng rất vững chắc, hướng dẫn sự nhóm họp của các đệ tử nhiều như biển cả mênh mông. Nơi cõi tịnh độ của Ngài, Đức Phật Vô Lượng Quang là chủ nhân của vô số đệ tử không thể tưởng tượng hết được. Họ là những người thân đến tham cầu sự giác ngộ cho chính mình và sự giác ngộ cho kẻ khác nữa. Trong những vị Bồ Tát, có 8 vị Bồ Tát quan trọng như Avalokitesvara, Quán Thế Âm, Mahathamapata, Đại Thế Chí, Manjusri, Văn Thù Sư Lợi, Kasitigabha, Địa Tạng, Savadi, Varana, Viskambini, Akasagapaha, Hư Không Tạng, Maitreya, Di Lặc và Ngài Samanta Bahadura, Phổ Hiền. Những vị Bồ Tát này sở hữu gấp 5 lần sự hiểu biết phi thường như sau đây. 1. Các ngài sở hữu những việc bất khả tư nghị như dạo chơi trong khoảnh khắc mà có thể xuyên qua được nhiều thế giới để đến dạy cho những chúng sanh khác tại đó. Cứ mỗi sớm mai, những vị đệ tử này du hành qua nhiều cõi tịnh độ để gặp gỡ và đảnh lễ các đức Phật ở tại đó và nghe những vị Phật này thuyết pháp trước khi trở về lại thế giới cực lạc. 2. Các ngài có khả năng nhớ lại những sự kiện từ những kiếp trong quá khứ để dùng cho mục đích là tu học và giáo hóa. 3. Những cặp mắt thần của các ngài là những cái nhìn hiền minh về vô tận thế giới, để đoái hoài đến những chúng sanh bị nhiễm ô được các vị Bồ Tát phụng sự. 4. Những lỗ tai thần của các ngài có thể nghe được lời dạy của vô số những vị Phật, giống như những chúng sanh đang cầu nguyện. 5. Các ngài được biết đến những trạng thái thuộc về những chúng sanh trong vô số cõi nước và thuận theo giúp đỡ họ. Qua những năng lực bất khả tư nghị này, những vị Bồ Tát ấy dụng ý vui vẻ và hữu ích cho vô số chúng sanh ở trong nhiều thế giới khác nhau. Không phải tất cả chúng sanh được sanh về cõi cực lạc đều đủ những năng lực như những vị này, bởi vì họ đó có sự nghi hoặc về việc tái sanh ở thế giới tịnh độ, hoặc thiếu sự tin tưởng về năng lực của Đức Phật Vô Lượng Quang và lời thề nguyện của ngài. Những chúng sanh khác khi sanh về cõi tịnh độ này có thể còn sanh lại vào lòng của hoa sen trong 500 năm nữa và chẳng thể gặp được Phật suốt cả trong thời gian ấy. Họ sẽ an ổn và hạnh phúc ở trong những bông hoa bất khả tư nghị ấy. Thế nhưng vì họ là những người còn nghi ngờ phức tạp, cho nên những cánh hoa ấy đóng lại sau khi tái sanh và họ chưa thấy được cảnh giới tịnh độ cũng như Đức Phật. Không phải tất cả những vị đệ tử ở cõi tịnh độ đều là những vị Bồ Tát thập địa hay cao hơn nữa. Nhưng cho tất cả những đệ tử nào muốn kiếp sống sau cùng của họ sẽ đạt được Phật quả, và cho tất cả mọi người ở đây sẽ được giác ngộ, ngoại trừ họ chọn mục tiêu khác và nhờ năng lực lời nguyện của Đức Phật. Không có những chúng sanh nào tại đó là những người hướng dẫn cho gia tộc về con đường của cuộc sống với người phối ngẫu và gia đình, bởi vì tất cả đều tự do từ những sự phụ thuộc để cho đối tượng của nhục thể. Ở đây chẳng có một người nào rời khỏi từ chánh niệm, sự cảm kích và sự huấn luyện vật thể. Con đường của cuộc sống là sự hoàn hảo nơi tịnh độ. Những chúng sanh ở cõi cực lạc là những người tri thức, có tình thức và tính cách vật lý, được tinh luyện nhiều hơn những chúng sanh ở những cảnh giới có tính cách thế tục. Họ vượt qua khỏi sự phân loại về đàn ông và đàn bà. Tuy nhiên, theo các kinh điển và giáo lý về cõi cực lạc thì ở đó chẳng có những người đàn ông hay những người đàn bà bình thường giữa những chúng sanh ấy khi họ sanh về cõi tịnh độ, nơi mà giống cái hay giống đực thuộc về ứng hóa thân kỳ của Đức Phật Vô Lượng Quang để phụng sự cho những chúng sanh ấy. Đây không phải là sanh vào tử cung, mà tất cả những sự tái sanh này bởi sự quảng đại bất khả tư nghị, cao quý, hương thơm ngào ngạt ở giữa những bông hoa đủ màu sắc. Chẳng một người nào sản xuất ra nước tiểu, bài tiết hay nước giải, vì những chúng sanh ở đây không có những thân thể to lớn và ăn những thức ăn như quả đất này. Theo những bài vở trong A Tỳ Đạt Ma, ở buổi ban sơ của thời đại chúng ta, những kiếp số trước, loài người có mặt trên quả địa cầu này không phân biệt những người đàn ông hay những người đàn bà. Họ không làm tình với nhau và mọi người được sinh ra qua những cách huyền bí. Con người chẳng cần phải ăn nhiều thực phẩm, lẫn việc họ chẳng cần đến ánh sáng của mặt trời hay mặt trăng, mà họ có ánh sáng tự chiếu ra bởi những tia sáng nơi chính thân thể của họ. Họ bay đi trong bầu trời như những con chim, họ không có cánh. Dần dần qua thời gian, con người bắt đầu vui với những vật thể trên mặt đất, và rồi qua kinh nghiệm to lớn của những lần tỉnh thức, đây là những nguyên nhân làm cho họ mất đi khả năng bay và chiếu sáng của tự thân họ. Chẳng bao lâu, họ bắt đầu trở nên những người đàn ông và những người đàn bà, và có sự sanh ra từ tử cung của người mẹ. Đức Phật dạy rằng, ở cõi cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Quang, đã từ lâu tất cả vui với sự hấp thụ thực phẩm mặc nhiên. Ở đây ngay cả tên của loài thức ăn bình thường cũng không có nữa. Mọi người đều hoan hỉ ở cõi tịnh độ, và nhan sắc họ giống như nét đẹp của vàng ròng. Thân thể của tất cả những vị đệ tử ở cõi tịnh độ rất mạnh mẽ và đầy đủ năng lực, được biểu hiện qua 32 tướng tốt tuyệt vời của những bậc đại nhân. Ánh sáng trí tuệ của thân thể họ chiếu sáng trùm khắp cõi địa cầu. Đức Phật nói tiếp, ở cõi tịnh độ của Đức Phật Vô Lượng Quang, ánh sáng trí tuệ của một bậc chân nhân là luôn luôn được lưu xuất. Ở đây không có bóng tối và cũng chẳng có sự khác nhau giữa ngày và đêm. Tâm thức của họ luôn luôn an lạc, như họ được chứa đầy bởi sự tự tin và trí tuệ. Họ hoan hỷ bởi vì bất cứ cái gì họ cũng vui. Họ vui vẻ tự nhiên, không có sự chấp thủ, bị phiền não bởi những sự khổ sở. Ngay cả với những ai vẫn chưa vượt khỏi sự khổ đau, nguyên nhân của sự khổ đau, nhưng họ vẫn cảm nhận được niềm vui. Chính mình tạo ra sức mạnh của thế giới tình độ. Chẳng có ai là chủ thể của sự già hay bệnh hoạn. Cuộc đời là vô hạn bởi vì sức mạnh của phước đức. Khi họ sanh về cõi tình độ, tất cả những kinh nghiệm của sự khổ đau sẽ được dừng lại. Ở nơi đó không là hiện trường của sự khổ đau tại tình độ. Tái sanh về thế giới cực lạc. Sự mô tả về cõi cực lạc đơn thuần cục bộ về ánh sáng được thấy ở đó là giàu chất lượng bất khả tư nghị. Trong thực tế, ngay cả con mắt thần cũng không thể thấy được tất cả mọi chất lượng, mà điều ấy là vô hạn. Ngay cả Đức Phật, Ngài cũng chẳng thể giải thích được tất cả về chúng. Ngôn ngữ thì chẳng đầy đủ được. Theo nhiều kinh sách thì lời nguyện của Đức Phật Vô Lượng Quang có một năng lực phi phàm. Nếu bạn luôn nhớ nghĩ đến Ngài, bạn sẽ chẳng những được sanh về thế giới tình độ của Ngài, mà bạn sẽ được gặp Ngài như là một con người trong cuộc đời của bạn, ngay cả trong giấc ngủ hoặc dưới cái nhìn cũng vậy. Vào thời điểm bạn qua đời, Đức Phật Vô Lượng Quang sẽ hiện ra trước bạn giữa số đông đệ tử nhiều như biển cả. Đặc biệt nếu bạn nhớ đến Đức Phật Vô Lượng Quang ở trong tình trạng trung ấm thân, thì sự tưởng nhớ ấy sẽ là nguyên nhân để bạn được sanh về thế giới tịnh độ của Ngài. Bởi vì chính điều ấy, trong khi ở trung ấm thân, sẽ dễ dàng thay đổi tình huống của bạn. Để được vãng sanh về thế giới tịnh độ, bạn chẳng cần phải đạt thành ở một vài sự thề đắc mặc nhiên cao cả. Bởi vì với năng lực của những lời thệ nguyện của Đức Phật, những gì bạn cần là sự thực hành bốn nguyên nhân để mở cánh cửa tâm linh của bạn, và hãy thể hiện nó ở sự cảm thọ càng nhiều càng tốt. Điều kiện duy nhất là bạn chẳng phạm vào một trong năm tội ngũ nghịch hay chẳng tin tưởng nơi Phật Pháp. Đức Phật Thích Ca đã dạy về bốn nguyên nhân ấy như sau. Này A Nan, có những hạng người, một là suy nghĩ chi tiết về Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi tịnh độ của Ngài, cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy. Hai là những người ấy sáng tạo ra vô lượng phước đức và chân thành cầu nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc. Khi họ mất, họ sẽ được tái sanh về cõi cực lạc ấy. Việc gieo trồng sự quy hướng về và sự tưởng niệm đến Đức Phật Vô Lượng Quang, chúng ta xác nhận được sự tái sanh của chúng ta vào cảnh giới bất khả tư nghị của cực lạc, một cõi giới hoàn toàn hòa bình và an lạc tuyệt đối, và trở thành nguồn gốc của sự bình tĩnh và sự chờ đợi của những người khác. Cơ hội vi diệu này là lời hứa của Đức Phật Vô Lượng Quang đối với mới chúng ta vậy. Sự thật của lời nguyện này đã được tuyên bố bởi chính Đức Phật lịch sử, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây chính là con đường đã được xác nhận để du hành bởi những người Phật tử hiền minh và sự nương tựa xuyên qua thời đại. Một vài Phật tử nhìn những việc này như là vô thần, phải phụ thuộc vào cảnh giới cực lạc, chỉ là sự quy kính với nhiều vị thần tiếp cận. Tuy nhiên, khi khảo sát kỹ nên để ý, ví dụ của Ngài Nagarjuna, Ngài chính là vị chủ xướng quan trọng nhất về nguồn gốc tánh không của Phật giáo Đại Thừa rằng trường phái vô thần ấy là cự tuyệt sự hiện hữu các cực đoan, vô trụ. Cả sự hiện hữu và không hiện hữu, chẳng tồn tại lẫn không tồn tại. Bây giờ thì Đức Phật lịch sử đã huyền ký rằng sẽ có một vị tăng tên là Naga, tức Juna, sẽ được tái sanh về cõi cực lạc khi ông ta lìa khỏi tấm thân của ông ấy. Như vậy thì, nếu một vị đại sư quan trọng to lớn về truyền phái tánh không, vô thần mà còn được sanh về cõi tịnh độ, thì một vài người theo Phật giáo hữu thần hay không thần, bất cứ cái nào cũng sẽ có thể được sanh về nơi cõi kia. Để sự tái sanh dễ dàng về cõi tịnh độ là điều quan trọng cho người sắp chết. Phải nên giúp đỡ cả hai hệ thống ấy trong và chung quanh họ. Chương tới sẽ nói đến sự giúp đỡ như thế nào của người trợ tử